Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, có thể là ma thủ. Tẩu hỏa nhập ma chủng loại rất nhiều, mà âm dương chi khí mất cân bằng xung đột càng quỷ dị. Bởi vì âm dương chi khí sẽ xông thẳng trán. Một khi phát sinh hỗn loạn sẽ nháy mắt xung kích tinh thần thức hải dễ dàng để người sinh ra ảo giác. Luyện cửu âm chân kinh luyện ngốc Âu Dương Phong chính là như vậy. Hoàng Dung dẫn âm dương chi khí xông thẳng trán, dẫn đến Âu Dương Phong điên hơn nửa đời người thẳng đến trước khi Lâm Trung mới khôi phục thanh minh. Lục Xanh bước vào Thanh Giản phái, tiến vào từ Thanh Sơn tu luyện hậu viện. Tại ngoài phòng tu luyện, một vị phụ nhân ăn mặc nữ tử cùng một tên đệ tử chết tại cửa. Lục Xanh bước vào buồng luyện công. Trong phòng luyện công chỉ có một cái bồ đoàn. Thôi Diễn ra từ Thanh Sơn chính là ở đây luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sau đó một đường giết đi ra bên ngoài. Gặp người liền giết, chó gà không tha. Nhưng là, từ Thanh Sơn chết thời cơ có phải hay không thật trùng hợp? Vừa mới cảm thấy hắn có hiềm nghi hắn liền tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, từ Thanh Sơn tu vi đã đột phá đạo cảnh, coi như tại đạo cảnh bên trong cũng là đỉnh phong chi cảnh. Đến trình độ này trên cơ bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì trước kia gọi đạo cảnh vì tông sư? Tông sư, không phải bởi vì mạnh mà vì tông sư, mà là tại võ học chi đạo đã dung hội quán thông. Tông sư chi cảnh chính là dù là chưa từng tu luyện qua võ công. Nhìn liếc mắt liền có thể biết mấu chốt trong đó. Yếu hại, đứng tại đầy đủ cao độ cao, đã có thể trực chỉ bản chất. Sở dĩ, đạo cảnh tông sư phạm âm dương chi khí hỗn loạn sai lầm mà tẩu hỏa nhập ma. Khả năng này tính so đạo cảnh tông sư chết tại một cái hậu thiên chi cảnh tay đều muốn nhỏ. Đạo cảnh tông sư vấn đề lớn nhất là khấu tâm, vấn đạo, đứng tại từ Thanh Sơn chỗ tu luyện, Lục Xanh trong đầu không ngừng suy đoán, rất không có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại hết lần này tới lần khác tẩu hỏa nhập ma. Muốn đổi cách thức khác Lục Xanh còn có thể suy đoán có phải hay không bị người hạ độc cái gì. Nhưng cái này âm dương chi khí hỗn loạn chỉ có một khả năng chính là tu luyện xảy ra vấn đề. Trong đầu càng là không nghĩ ra, đáy lòng càng là bực bội. Đột nhiên, trong đầu dâng lên một tia khí lạnh, nháy mắt đem Lục Xanh vừa mới dâng lên bực bội ép xuống. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Lục Xanh đáy lòng lập tức giật mình, liền ta đều dâng lên bực bội cảm xúc. Lục Xanh kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng thất kinh, vội vàng, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm, dọc tại mi tâm, thiên nhãn, mở, trong mi tâm, dựng thẳng lên một cái con ngươi dọc. Khi mở mắt sát na, vạn đạo tinh quang chiếu xạ mà ra, giờ khắc này, thiên địa biến được càng thêm đặc sắc, không chỉ có thể nhìn thấy năm màu rực rỡ. Càng là có thể nhìn thấy ngũ quang thập sắc, thiên địa đạo vận, linh lực, âm dương nhị khí, khí ngũ hành đều tại thiên nhãn phía dưới không chỗ ẩn trốn. Mà tại thiên nhãn phía dưới, Lục Xanh dĩ nhiên thấy rõ ràng một đoàn sát khí, lấy Lục Xanh chỗ đứng làm trung tâm cấp tốc hội tụ. Sát khí xoay tròn, cơ hồ thay thế linh khí tồn tại, giờ khắc này Lục Xanh cuối cùng minh bạch. Từ Thanh Sơn nếu là không tẩu hỏa nhập ma, nếu là không chết cái kia mới gặp quỷ, như thế nồng đậm sát khí hội tụ, ở nơi này tu luyện võ công, phun ra nuốt vào sát khí, mẹ nó còn có thể không tẩu hỏa nhập ma, nhưng cái này sát khí lại không phải người vì tạo thành. Sát khí cùng ma khí khác biệt, thuần âm dương, chính là thiên địa sản phẩm, thiên địa âm dương ngũ hành. Đều có sát khí, lửa có nghiệp hỏa sát, nước có liêm đao sát, chỉ là cái này thiên địa âm dương ngũ hành sát khí đều sẽ bị trung hòa, hấp thu, chuyển hóa, Như thế thuần túy sát khí còn một mạch hướng từ Thanh Sơn phòng luyện công hội tụ. Quả thực là kỳ tích. Lục xanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên nóc nhà, mở ra thiên nhãn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời phảng phất là một tòa đại trận, vô số sát khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thanh Sơn mộc sát, nước hồ sát, điền viên thổ sát, chỗ chết người nhất chính là âm dương sinh tử sát khí. Nhiều như vậy sát khí hội tụ, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng lục xanh mặc dù mở thiên nhãn lại chỉ là nhìn thấy sát khí vô pháp minh bạch sát khí là như thế nào sinh ra. Ngươi làm gì? Đột nhiên, trong viện quát to một tiếng vang lên. Cái gì làm gì? Không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không có mắt a, chân của lão tử là dùng đến dẫm. Ta mẹ nó cõng ngươi, ta thấy thế nào đạt được? Lại nói, ngươi chán đằng sau mọc ra mắt a? Ai, ta cái này tính tình thế nào, con muốn động thủ? Trong viện hai cái huyền thiên vệ đột nhiên cãi vã, cãi lộn còn không tính, nhìn xem tư thế còn muốn động thủ. Lục xanh thiên nhãn bên trong kia là sát khí ăn mòn, khiến cho hắn nhóm nóng tính đều bị vô hình điều lên. Mắt thấy là phải động thủ, lục xanh đưa tay một chỉ, hai đạo lạnh buốt chi khí đánh trúng hai người mi tâm. Thân thể hai người run lên, nháy mắt bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn đến lục xanh, cuống quýt quỳ một chân trên đất. Phủ quân đại nhân thứ tội, phủ quân đại nhân, chúng ta có chuyện hào hào nói, đừng nóng tính như thế lớn, đem thi thể thu liễm một cái. Đến một bước này, bản án trên cơ bản đã phá, từ Thanh Sơn thụ sát khí ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma. Tinh thần thất thường về sau đại khai sát giới, mà chính hắn cũng bởi vì tẩu hỏa nhập ma quá sâu, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nhưng cái này sát khí tuyệt đối là có người chủ đạo. Lệnh huyền thiên phủ thu đội về sau, lục xanh còn để huyền thiên vệ hạn chế khu vực phạm vi, chí ít không cho phép có người tới gần Thanh Giản phái. Cái này loại mơ hồ sự tình, lục xanh vẫn là cần hỏi đạo đình huyền tông. Từ lần trước tự dịch bị lục xanh tự tay chém giết với đáy biển về sau, lục xanh không còn có đi qua đạo đình huyền tông. Thứ nhất không lý do gì thông cửa, thứ hai hy vọng thời gian có thể san bằng lục xanh cùng đạo đình huyền tông ở giữa một chút xấu hổ quan hệ. Lục xanh đi vào đạo đình huyền tông trước đó, đạo đình huyền tông phía trên áng mây bồng bềnh, tiên vận lượn lờ. Đây không phải lục xanh cố ý trang bức, mà là thành tiên nhân về sau. Chỉ cần là tiên nhân không phải cố ý ẩn tàng hành tung, chỗ đến đều là thiên địa dị tượng, tiên vận đầy trời. Hư không bên trong, lục xanh đạp trên tiên vận mà đến. Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân đứng tại hương đàn trước mặt cung kính hành lễ. Đạo đình huyền tông Tử Ngọc, Tử Y, cung nghênh tiên tôn. Lục xanh đã thành tiên, địa vị tự nhiên bao trùm với hồng trần. Bình thường bách tính còn có thể kêu một tiếng lục đại nhân, nhưng Tử Ngọc, Tử Y hai vị có đạo toàn chân lại không được. Tu sĩ thế giới, đẳng cấp quy củ vẫn là rất khắc nghiệt. Lục xanh chậm rãi từ hư không rơi xuống. Cái này lễ, hắn cũng là nhận nổi. Hai vị chân nhân miễn lễ. Tiên tôn đột nhiên giá lâm, xin hỏi có gì phân công? Tử Ngọc chân nhân khuôn mặt trang nghiêm hỏi. Không có chuyện khác, trong tay của ta có một vụ án. Một cái đạo cảnh tông sư dĩ nhiên bởi vì âm dương chi khí hỗn loạn mà tẩu hỏa nhập ma bỏ mình. Về sau ta phát hiện dẫn đến âm dương chi khí hỗn loạn nguyên nhân dĩ nhiên là chỗ hắn tại một cái sát khí trung ương, bị sát khí nhập thể mà tẩu hỏa nhập ma. Giống như vậy sát khí tụ tập, ta là chưa từng gặp, sở dĩ chuyên tới để thỉnh giáo. Có cái gì xử lý pháp có thể đem sát khí hội tụ, ngưng tụ không tan? Đang khi nói chuyện, ba người đi vào nội đường. Lục xanh ngồi tại quý vị khách quan, hai người ngồi tại đối diện. Việc này đơn giản, chỉ cần bày xuống một cái tụ sát trận, liền có thể đem chung quanh sát khí tụ đến. Ồ, đây là trận pháp gì? Có thể ta cũng không nhìn thấy trận đồ a. Tụ sát trận cũng không phải là cần trận đồ. Tụ sát trận càng có khả năng chính là phong thủy trận. Chỉ tiếc, ta đạo đình huyền tông đối với phong thủy trận một đạo không phải rất có nghiên cứu. Nếu là xã tắc học cung âm dương gia còn sống sót liền tốt. Bọn họ đối với phong thủy trận rất có nghiên cứu. Dạng này a, Lục Xanh trong lòng quyết định, phong thủy trận này không thể nào là tự nhiên hình thành. Hẳn là người làm, mà bày xuống phong thủy trận giết người. Có phải hay không chính là ám hại viên đại nhân phía sau màn hắc thủ xuất thủ đâu? Đúng rồi, còn có một việc. Thần Châu đại địa tự Hải Hoàng bị ta cùng Yên Nhi trấn áp về sau. Thần Châu đại địa linh lực nhanh chóng xói mòn. Rất nhiều châu lương thực hàng năm đều tại giảm sản lượng. Có cái gì xử lý pháp có thể đem thổ địa linh khí thôn phệ a? Ta đoán tiên tôn cũng là vì việc này mà đến. Thần Châu lương thực giảm sản lượng ta cùng sư huynh tại năm ngoái liền biết. Cũng tiến hành qua điều tra. Tuy có một cái suy đoán, nhưng lại không cách nào chứng thực. Cái gì suy đoán? Vạn sự đều có từ đầu đến cuối. Vạn vật đều có nhân quả. Thần Châu lương thực giảm sản lượng chính là thổ địa linh khí yếu bớt nguyên cớ. Nếu như một chỗ còn dễ nói. Nhưng phạm vi lớn như thế khu vực, tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể làm đến. Sở dĩ ta cùng sư đệ năm ngoái đi qua Thần Châu các châu, phát hiện chân chính giảm sản lượng chỉ có Cửu Châu. Nhưng này Cửu Châu, toàn bộ chính là sinh lương chi yếu, cũng là thổ địa màu mỡ Cửu Châu. Sau đó ta cùng sư đệ thôi diễn thiên cơ, tìm đọc cổ tịch, cuối cùng tìm được ghi chép với chúng thần thời đại lúc đầu sự kiện. Chúng thần thời đại sáng sớm, chư thần hỗn chiến, vì cướp đoạt pháp tắc mà đánh đến túi bụi, mà trong đó hai vị cổ thần, một là đại địa chi thần, một là thụ thần. Đại địa chi thần, đạo chủ a, không phải, đạo chủ là đại địa chi chủ lại không phải đại địa chi thần. Đại địa chi chủ có ý tứ là ở trên mặt đất hết thảy pháp tắc đều vì đạo chủ nắm giữ. Mà đại địa chi thần chính là chúng ta dưới chân đại địa ý tứ. Trường quản địa chấn a, dãy núi biến thiên a loại hình. Đại địa nặng nề, hoa cỏ cây cối đều lấy đại địa làm bằng mới có thể sinh tồn trưởng thành. Có thể nghĩ, đại địa chi thần nắm giữ pháp tắc cũng là lúc ấy cao cấp nhất pháp tắc. Chúng thần bên trong, đại địa chi thần là đứng hàng trước năm. Vùng xuống thuộc thần có hoa thần, thụ thần, sơn thần, giang hà chi thần các loại, mà tại hắn dưới trướng, thụ thần dã tâm nặng nhất, hắn nằm mơ đều muốn đem đại địa chi thần thay vào đó. Thai nghén vạn năm, thụ thần cuối cùng đã sáng tạo ra một loại ma thụ. Ma thụ cắm rễ tại đại địa, thu lấy khắp mặt đất chất dinh dưỡng, này ma thụ cực kỳ bá đạo. Hắn vị trí, phạm vi 10 dặm bên trong không có một ngọn cỏ, mà lại ma thụ lan tràn cùng với nhanh chóng, cơ hồ trong vòng một đêm có thể trưởng thành, sau đó nghiền ép thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng. Đại địa chi thần vẫn như cũ trải qua cao cao tại thượng phong quang sinh hoạt. Một mặt bị thụ thần các thuộc thần phụ hòa, một bên hưởng thụ lấy chân thần tôn vinh. Chỉ là 2000 trước tả hữu, ma thụ đã ở trên mặt đất bốn phía nở hoa. Bởi vì ma thụ tràn lan, hoa cỏ cây cối đều không có cách nào sinh tồn. Đại địa chi thần pháp lực cũng gấp nhanh giảm mạnh, có thể hắn lại vẫn không có tỉnh táo. Thẳng đến có một ngày, thụ thần chém giết hoa thần, đại địa chi thần cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Thụ thần đã không phải là năm đó cái kia đối với hắn vâng vâng dạ dạ thụ thần. Đại địa chi thần nghĩ muốn nổi giận, nhưng hắn lại tuyệt vọng nhìn xem đại địa phía trên dĩ nhiên mọc đầy ma thụ. Đại địa chi thần khống chế pháp tắc bên trong cũng tại thụ thần pháp tắc bên trong. Mà lại ma thụ còn tại liên tục không ngừng rút ra thần lực của hắn. Thổ địa cũng bởi vì ma thụ nguyên nhân mà biến đến vô cùng cằn cỗi. Cuối cùng, đại địa chi thần bị ma thụ làm hao mòn hầu như không còn một tia linh lực cuối cùng. Thần cách bị thụ thần trưởng khống, thành công đánh bại một vị chân thần mà thượng vị thành công. Thụ thần dã tâm cũng càng phát ra bành trướng lên. Hắn đã không vừa lòng với đại địa. Ánh mắt của hắn coi trọng vĩnh hằng thần quốc. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng ma thụ có thể tại đáy biển mọc rễ. Có thể tại hoàng tuyền nảy mầm. Cuối cùng, thụ thần tại chúng thần trong cơn giận dữ bị đánh phi hôi yên diệt. Tử Ngọc chân nhân nói xong, mặt mang mỉm cười nhìn Lục Xanh. Đây chính là ma thụ dáng vẻ. Thế nhưng là ta cùng sư đệ tìm khắp thần châu lại sửng sốt không có phát hiện ma thụ. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.